Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, thiên lý tuần hoàn. Nghĩ đến đáng sợ nơi, Vũ Tuyết Thanh kìm lòng không được ôm hai vai đã khởi run rẩy. Như thế tình hình quỷ dị, người bình thường nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tình huống hồ hung thủ giết người. Hoa Tâm Nam có biểu hiện như vậy thật sự không khó lý giải. Đương nhiên thúc đẩy hắn sảng khoái lời nhắn nhủ còn không chỉ chừng này. Theo Hoa Tâm Nam giảng, từ hắn giết người đến nay, không ngủ qua một cái tốt cảm giác, mỗi lần vừa nhắm mắt lại con ngươi, sẽ gặp trông thấy người chết mặt mũi tràn đầy tím xanh tìm đến hắn lấy mạng. Cái này hơn một tháng qua. Hoa Tâm Nam quả nhiên là ăn không ngon ngủ không được. Chịu đủ tinh thần tàn phá. Kỳ thật sớm đã đến sụp đổ biên giới. Hôm nay rồi đột nhiên nghe thế sao một cái làm cho người ta sợ hãi tin tức. Khó trách sẽ trực tiếp hỏng mất. Khá tốt bây giờ là giữa ban ngày. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ấm áp. Rất dễ dàng nhân tiện bị xua tan trong phòng trong lòng mọi người ti ti vẻ lo lắng. Cái kia, thi thể kia rốt cuộc là tại sao trở về hay sao? Vũ Tuyết Thanh cả gan hỏi tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Đối với vấn đề này, Tào Tiểu Bạch cùng Bùi Nguyên Giao đều mặt lộ vẻ khó xử. Ta chỉ có thể nói, hẳn không phải là con người làm ra cố ý, Tào Tiểu Bạch tương đối xác định hồi đáp. Bởi vì theo trong biển rộng đem thi thể vớt đi lên độ khó thân mình sẽ không nhỏ. Nếu có người có chủ tâm tìm Hoa Tâm Nam phiền toái, một cái báo động điện thoại thì tốt rồi, cần gì phải như thế đại phí chu trương, tốn công tốn sức, ngàn dặm xa xôi đem thi thể kéo về Ma Đô, hơn nữa trước mắt cũng không có bất kỳ manh mối có thể chỉ hướng lần này án có người thứ ba nhúng tay, có phải hay không là thi thể bị bỏ xuống biển hậu. Vừa vặn treo đến nào đó đang tại trên biển hướng nội hà đi đội thuyền cuối cùng. Trần Thần cấp ra một cái nghe tương đối đáng tin cậy giải thích. Bùi Nguyên Giao rõ ràng có không đồng ý với ý kiến. Sau đó vừa vặn đi đến Ta Ma Đô đoạn thời điểm. Thi thể, tự động, rơi xuống thuyền. Nếu thật là như vậy, ta đây chỉ có thể nói. Hắn còn rất nhận thức gia môn. Bằng không thì ngươi nói một chút. Còn có cái gì giải thích? Trần Thần hỏi lại. Bùi Nguyên Giao một nghẹn, không có lên tiếng. Chuyện này thiệt tình không có cách nào khác giải thích. Chẳng lẽ trên đời thực sự thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu? Lão Cố bưng chén trà hớp một miệng trà chậm rãi nói, muốn ta nói a hát. Bản án kết liễu tự kết liễu, không cần phải bào căn vấn đề. Tựa như trước kia có một bản án, đệ đệ bị người giết, tỷ tỷ mơ tới giấu thi địa điểm, cũng không cách nào giải thích, nhưng hắn tự là chân thật đã xảy ra. Vài người trẻ tuổi muốn phản bác cái gì, nhưng cuối cùng là một không nói ra miệng. Trong văn phòng trong lúc nhất thời hào khí có chút trầm mặc. Có người từng nói, khoa học cuối cùng là thần học. Lời này có lẽ vớ vẩn, nhưng đại thế giới không thiếu cái lạ. Trước mắt quả thật có rất nhiều chuyện dùng khoa học vô pháp giải thích. Còn chờ hậu nhân nghiên cứu, Hoa Tâm Nam một tia ý thức khai báo tất cả tình tiết vụ án về sau. Bùi Nguyên Giao suốt đêm dẫn người lao thẳng tới cái kia gian hắn cho thuê. Dùng để hành hung tạm thời cho thuê phòng đi cố định chứng cớ. Tuy nhiên đã qua hơn tháng, nhưng vẫn là tìm được rồi vài hạng mấu chốt tính chứng cớ. Cuối cùng không có toi công bận rộn nhi, cho nên lão Cố lời nói này thành tổng kết Trần từ. Bản án như vậy hết thảy đều kết thúc, nói chuyện phiếm, đến đây là kết thúc. Mọi người tứ tán bắt đầu công tác, tiểu Vu muội tử đứng dậy lập tức có chút mờ mịt. Ai, nàng có phải là đã quên những thứ gì? Nhân nhân nhân cùng một đại đội trong văn phòng hàng ngày bận rộn cảnh tượng hoàn toàn bất đồng chính là. Cùng thời khắc đó nào đó mà, mẫn học tại thức tỉnh lập tức, trong tai mọi âm thanh đều tịch, đáy mắt một mảnh hắc ám, nói mọi âm thanh đều tịch coi như cũng không quá chuẩn xác. Tối thiểu nhất, hắn lập tức nghe được bên cạnh một hồi tiếng hít thở. Cái này lại để cho Mẫn Học lập tức nhớ tới bị nước xoáy cuốn vào trước kia tình hình. Vì vậy tiếng hít thở chủ nhân tự miêu tả sinh động rồi. Nhất định là tân nhiệm lọt hố vương bành kế đồng bành đồng chí không thể nghi ngờ. Dừng lại sau nửa ngày, không có cảm giác đến bốn phía có nguy hiểm gì Mẫn Học. Lúc này mới phạm vi nhỏ bắt đầu chuyển động, giơ lên cánh tay duỗi duỗi chân. Rất tốt, vận chuyển bình thường, không có thiếu không ít, cũng không còn quá lớn cảm giác đau đớn. Xem ra vừa rồi vòng xoáy cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ồ, đây là đồng đưa gian, Mẫn Học mò tới một cây côn hình dáng vật thể, chiếu sáng lớn. Thật sự là ngủ gật đến tự lần lượt gối đầu. Mẫn Học hai tay hơi gãy, chiếu sáng lớn phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng quang mang. Hoắc, thấy rõ hoàn cảnh hậu, Mẫn Học cảm thán, đây là vừa ra một sơn động, lại bị cuốn vào cái khác sơn động. Bất quá mọi nơi chiếu chiếu về sau, hắn lại lập tức đẩy ngã chính mình vừa rồi kết luận. Vì cái gì? Bởi vì này sơn động vách tường rõ ràng cho thấy con người làm ra mở tu kiến. Hẳn là, bị lọt hố vương như vậy vùng, bọn hắn ngược lại đánh bậy đánh bạ vào thần bí Nam Vân Vương mộ. Không biết trùng hợp như vậy à? Mẫn Học không tự chủ được như thế liên tưởng tới đến. Nhưng là vẻn vẹn dừng ở một cái chớp mắt, bất kể là vương mộ cũng tốt, không phải cũng thế. Hiện tại cần gấp nhất chính là nhìn xem bành kế đồng có sao không. Mẫn Học đem chiếu sáng lớn hướng dưới mặt đất chiếu đi. Dưới ánh sáng, hắn cái này mới phát hiện, không ngừng bành kế đồng, quanh thân còn tứ tán hôn mê nhiều người. Khấu Thiên Tình, An An, Fly, mặt lạnh tiểu ca, không ngờ như thế trong đội ngũ người một cái xuống dốc. Toàn bộ gom góp rồi. Dưới nước hình thành nước xoáy nhưng không nhận người. Không ngừng đem rời đi gần đây Mẫn Học bành kế đồng cuốn tiến đến. Còn ngay tiếp theo tự đem tất cả cùng một chỗ bao hết sủi cảo. Nghĩ đến trước kia bành kế đồng ở vào ngâm nước trạng thái. Cái này lại một trầu dày vò còn không biết thế nào đâu rồi. Mẫn Học bề bộn đầu tiên tra thoạt nhìn. Kết quả vừa mới kiểm tra mới phát hiện. Bành kế đồng hô hấp thông thuận, kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, lại không có gì trở ngại. Hay à, hẳn là cái này nước xoáy còn có vẫy khô cơ công năng. Trực tiếp đem lúc trước hắn uống đi vào nước đều vung đi ra. Được rồi, cái này có chút kéo, mặc kệ như thế nào người không có chuyện là tốt rồi. Lại nhìn một chút Khấu Thiên Tình cùng An An bọn người. Vấn đề cũng không lớn. Ngoại trừ kỹ thương nam không may thúc bị không biết cái đó tảng đá dập đầu một chút đầu bên ngoài. Những người khác chỉ là bị vung choáng luôn. Nên vậy dùng không được bao lâu sẽ tỉnh lại. Đây là đâu a hát? U tĩnh trong sơn động. Đột nhiên vang lên một hồi tiếng người. Cắt đứt Mẫn Học đang định hướng bốn phía dò xét tâm. Không nghĩ tới, người thứ nhất tỉnh lại là bành kế đồng. Nhờ ngài Hồng Phúc. Ta vào đầy đất bảo tàng Nam Vân Vương mộ, lao hết cái này một phiếu vé. Vài cuộc đời ăn mặc không lo rồi, Mẫn Học giơ chiếu sáng lớn đi trở về. Bành kế đồng, lúc trước hắn cũng không phải là hoàn toàn hôn mê. Hiện tại như vậy một hồi ký ức, trong đầu lập tức thoáng hiện qua rồi một ít, nghĩ lại mà kinh, hình ảnh. Không mặt mũi gặp người tiết tấu gào thét. An An. Không mặt mũi gặp người tâm tình chỉ rằng co không đến 3 giây đồng hồ. Bành kế đồng liền thoáng nhìn vài chục bước bên ngoài hôn mê bất tỉnh muội tử. Vội vàng nhào tới, quả nhiên thoát ly tộc đàn người. Đã muốn không có cách nào khác vui sướng tương xử. Mẫn Học hậm hực đắc đang lúc mọi người tứ tán trong hành trang tìm tòi một vòng vật tư. Trước món vũ khí cùng đạn dược phân phối đầy đủ hết rồi. Mặt khác nhu yếu phẩm cũng tìm được một ít, đủ việc, hiện tại còn kém tìm lối ra. Về phần tại sao không có đem bọn này trộm mộ vũ khí đều thu, sẽ đem mọi người cột lên. Rất đơn giản, ngươi dám cam đoan trên nước có chi chu, tại đây sẽ không có mặt khác nguy hiểm vật sao? Thật muốn làm như vậy, chẳng những là đem mọi người đẩy hướng tử vong, chỉ bằng tự mình một người lực lượng, cũng chưa chắc tìm được đường ra. Thỏa thỏa tổn nhân bất lợi kỳ. Hiện tại đúng vậy, hợp tác chung thắng giai đoạn, có lẽ hay là bảo trì hiện trạng cho thỏa đáng. Chỉ là, vốn là đến Nam Vân tìm quan hoàng tể, ai có thể nghĩ đến nửa đường như vậy lăn qua lăn lại. Ngay cả mình lúc nào có thể tìm tới đường ra đã thành vấn đề. Chuyện này nghĩ như thế nào cũng không hợp khẩu vị ni. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.